ánh sáng trong màn đêm. Chương 4, góc truyện audio.com. Chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà, từ bên trong hai người một nam một nữ bước ra, bác tài xế nhanh nhẹn xách đồ vào nhà ba mẹ về rồi đây ba nó. Hiện giờ nó và anh nó đang ăn tối trong nhà, vừa nghe tiếng ba, nó bỏ hết đồ ăn đồ uống chạy ra ngoài. Anh nó thì cao lãnh hơn nhiều, ngồi thản nhiên ăn tối như không có chuyện gì xảy ra. Còn nhớ ba mẹ lắm, nó, ba mẹ cũng nhớ Hương Thảo lắm. Ba nó, hai đâu rồi con, mẹ nó, anh hai ăn cơm ở trong nhà bếp ý mẹ. Nó, mẹ nó bỏ hành lý ngoài phòng khách chỉ xách hai túi con vào nhà bếp. Thằng oát này, ba mẹ về mà tỉnh bơ thế này là sao? Mẹ nó ra giọng, ba mẹ mới về, anh nó, mẹ nó chỉ biết chép miệng thở dài, kê ghế ngồi bên cạnh. Quà cho hai đứa đây, mẹ nó mua cho hai anh em mỗi đứa một cái điện thoại, lỡ có chuyện gì thì còn biết đường mà liên lạc. Anh à, túi quà nhà mình mua cho ba mẹ Hoàng Đức đâu rồi? Mẹ nó nói vọng ra, để trên phòng ngủ ấy, ba nó, mẹ nó quay sang hai anh em nó, hai đứa ăn tiếp đi, mẹ nó lên lầu chưa bước lên bậc thang thứ nhất thì cả nhà hắn đến. Cô giúp việc nhanh nhẹn mở cửa, bật công tắc đèn ở ngoài vườn. Anh chị đến chơi, mẹ nó, công việc suôn sẽ cả chứ? Mẹ hắn, mọi chuyện đều tốt cả ạ, mẹ hắn, ba hắn biết có khách đến, biết ý lên lầu lấy quà xuống. Nhân chuyến này có mua cho anh chị chút quà làm kỷ niệm. Ba nó, cảm ơn, anh chị vất cả rồi, đã đi công tác còn mua quà cho chúng tôi. Mẹ hắn, không có gì đâu mà chỗ thông gia với nhau cả. Hắn vò đầu bứt tóc tu ừng ực ly nước cam. Thông gia là gì hở mẹ? Hắn, lớn lên con sẽ biết. Mẹ hắn, hắn phải công nhận, làm con nít khổ thật. Hỏi gì ba mẹ cũng nói lớn lên rồi biết, lớn liền rồi biết khiến hắn muốn lớn lên thật nhanh như kiểu thánh gióng ý, chỉ cần ăn nhiều là sẽ lớn như thổi. Thấy hắn ngồi nghe ba mẹ nói chuyện mà ong ong cả đầu, mẹ nó gợi ý, Hương Thảo với Huỳnh Anh đang ở trong bếp đấy con. Mẹ nó, hai mắt của hắn vừa sáng vừa to như thấy vàng, chạy nhanh vào nhà bếp. Hương Thảo, hắn, nó quay người lại, là Hoàng Đức đây mà. Đức đến đây có chuyện gì không? Nó, ba mẹ Đức có chuyện sang đây nên Đức đến chơi. Hắn, lên phòng Thảo chơi đi. Nó kéo tay hắn lên phòng mình. Chơi một hồi hắn đã cảm thấy thấm mệt ngồi song song với nó, mặt đối mặt. Hắn để ý đến sợi dây chuyền trên cổ của nó. Dây chuyền của cậu có hình chìa khóa còn của tớ là ổ khóa đó. Hắn, ngộ ghê ha, nó nhìn lại hai sợi dây chuyền. Chiếc điện thoại để cạnh cái đồng hồ Hello Kitty khiến hắn chú ý cầm lên xăm soi, hắn hỏi nó. Cái này của cậu à, hắn, mẹ mới mua cho tớ đó. Nó, tớ cũng có một cái nè. Hắn thò tay vào túi áo khoác lấy ra một cái điện thoại. Nó không nói không rằng, giật cái điện thoại trong tay hắn. Mần mò, nhấn từ từ tìm cách lưu số điện thoại của mình vào điện thoại hắn, rồi gọi lại vào điện thoại mình. Xong rồi đó, tớ lưu số điện thoại của tớ vào máy cậu rồi. Nó trả điện thoại lại cho hắn, chơi trong phòng chán chê tụi nó xuống phòng khách nghe ba mẹ nói chuyện. Cháu út ở nhà vẫn khỏe cả chứ? Mẹ nó, vâng, cháu nó biết đi rồi. Ba hắn, cưng thế thuận bữa nào dẫn cháu nó sang đây chơi. Ba nó, tiện bữa nào chúng tôi dẫn nó sang chơi với anh chị. Thôi, giờ cũng tối rồi, chúng tôi xin phép. Mẹ hắn, Hoàng Đức về thôi con. Ba hắn, mẹ nó đánh mắt sang nhìn hắn, hắn đứng dậy lễ phép chào ba mẹ nó rồi theo ba ra xe về nhà. Cả nhà về cẩn thận, mẹ nó, chúng tôi về đây, mẹ hắn, góc truyện audio.com. Hắn vẫy vẫy tay tạm biệt nó cười mỉm, vẫy tay lại theo kiểu. Bông hậu, cách chương.